ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi hân hạnh giới thiệu được quý vị một bộ truyện tương đối dài của tác giả Tĩnh Thủy có tựa đề là Nghi Lễ Tế Thần, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Và chúng tôi có dịp hân hạnh giới thiệu quý vị. Còn ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của câu chuyện này có phần diễn đọc của Định Soạn. Đức Phật đã từng chia mốc thời gian của Pháp như sau. Thời chính Pháp là 500 năm, tượng Pháp 1.000 năm, mạt Pháp 10.000 năm. Theo lịch của Đông Phương, thời mạt Pháp đã qua 1.000 năm đầu tiên. Như vậy, thời đại của chúng ta đang sống ngày hôm nay chính là thời mạt Pháp. Trong thời kỳ mạt Pháp, ma chướng tụ khắp nơi, luôn hiện lên mà quấy nhiễu. Do vậy, con người càng ngày càng rời xa chính đạo. Những người tu hành ngày càng ít đi, càng khó đắc đạo. Trong thời đại công nghệ hiện nay, cuộc sống dường như là rối ren hơn. Những tạp niệm khiến cho chúng ta dần quên đi những giá trị đạo đức tốt đẹp, che mờ đi những linh ứng từ mỗi tâm hồn. Do đó, những hiện tượng linh ứng thật sự không còn xuất hiện nhiều nữa. Nhưng mà những khái niệm thiêng liêng về Pháp, những câu chuyện về một thế giới song song với chúng ta, thế giới mà dù chúng ta có thừa nhận hay không, thì nó vẫn luôn tồn tại song hành, mà khoa học vẫn chưa khám phá được hết. Và những niệm linh thiêng, những đạo thiện lành sẽ không bao giờ mất đi nếu mà chúng ta biết trân quý cuộc sống, ngắm nhìn cuộc đời qua lăng kính chính niệm của Phật Pháp. Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Huyền nhân về câu chuyện kể về cuộc sống của những người có đời sống kín đáo, lặng lẽ, dị thường và cô độc. Họ nuôi dưỡng rèn luyện những thuật kỳ lạ, nơi âm binh luyện bùa phù ấn chú. Họ là những thầy phù thủy, thầy bùa, nhà sư có căn số, có cảm ứng đặc biệt với thế giới vô hồn luôn luôn tồn tại song song với thế giới thường ngày. Họ sinh sống rất đời thường nhưng mà lại cũng sống trong một thế giới riêng của họ. Một thế giới mà họ cách cảm được với những sinh linh khác, chẳng phải là con người. Nhưng mà dù tài giỏi đến thế nào họ vẫn phải chịu chung theo một quy luật bất biến, đó là chịu sự ràng buộc của nghiệp. Huyền nhân là một câu chuyện tâm linh ly kỳ, giọng văn gần gũi, chân thực nhưng mà chứa đựng những tri thức vi diệu của Phật Pháp, dẫn dắt bạn đọc đến câu chuyện của những linh hồn thiện ác đan xen, nhưng mà đều do nghiệp lực đưa đẩy vào lục đạo luân hồi. Đó chính là một thế giới huyền ảo, một sức mạnh phi thường, một số phận đau thương, một linh hồn cô độc. Hôm nay là ngày rằm như mọi ngày rằm hàng tháng, Phương cùng với mẹ của mình đi chùa. Đang là giữa tháng 3, tiết trời rất đẹp, vừa mới đầu năm trăm hoa đua nở, lòng người phơi phới hân hoan. Ánh nắng chan hòa nhẹ nhàng, gió hiu hiu thổi, cảnh vật đẹp tựa tranh vẽ. Thật là đầu năm đi lễ Phật, cảnh đẹp lạ muôn phần, bước vào nơi thanh tịnh, người phàm khó dừng chân. Sau khi hai mẹ con gửi xe xong thì cùng nhau đi bộ tiến vào chùa Thanh Trúc lễ Phật. Từ khi còn rất nhỏ, cứ mỗi khi đến ngày lễ hoặc là đầu tháng thì Phương lại được mẹ đưa đi chùa. Ngày còn bé, Phương cảm thấy thích thú và mới mẻ lắm. Được đi cùng mẹ ra chốn đông người, ai ai cũng lễ lạt cầu nguyện, không khí tấp nập vui tươi. Nhưng mà sau khi lớn dần lên thì lại thấy khác dần, Phương không còn hứng thú nữa. Trong khi mình đi chùa thì mấy thằng bạn nối khố đang đi vui chơi nhảy múa sướng lắm. Điều này làm cho Phương thấy bức bách. Mỗi khi đến chùa đều nóng ruột giục mẹ về nhanh. Lâu dần lớn dần thêm thì cũng chán chùa triền hẳn, chẳng còn muốn đến nữa. Thế nhưng mà mẹ của Phương lại rất tín sủng, không đi không được, cho nên là Phương vẫn phải hộ tống mẹ và chờ đợi đều đều. Mỗi lần đi chùa cùng mẹ, Phương đều cố gắng tự tạo cho mình những thú vui nhỏ nhỏ để lấp đầy khoảng thời gian nhàm chán chờ mẹ lễ xong. Có thể là đọc sách rồi bạn bè đi cùng tám chuyện, hoặc đi loanh quanh ngắm cảnh ngắm người, cố gắng khám phá thêm những điều mới mẻ. Khi ngang qua cổng chùa, Phương chợt để ý thấy một người ăn mày lạ mặt đang ngồi ngay trước cổng chùa. Người đó tóc đã bạc phơ, các nếp nhăn cò rúm trên khuôn mặt như đã trải qua bao nhiêu đau thương của cuộc đời. Lưng của ông còng, chân tay của ông co quắp, làn da đen sạm cháy nắng, đôi mắt của ông trắng dã, cái nhìn dại dại hình như là một người mù. Bất giác trong lòng của Phương cảm thấy thương cảm vô cùng. Đã ở cái tuổi xế chiều mang thân mù lòa mà vẫn phải vất vưởng ăn xin như thế. Đang nghĩ ngợi thì mẹ đã tiến lại gần người ăn xin nọ, rồi móc trong túi ra mấy đồng tiền lẻ đưa vào cái mũ sách đặt ở trước mặt của người ăn xin. Ông cụ không nhìn thấy gì nhưng có vẻ nhận ra ai đó vừa bỏ tiền vào mũ, cho nên liên tục nói lời cảm ơn. Đi qua một đoạn, Phương quay lại nhìn, không hiểu sao cứ cảm thấy trong mắt trắng dã của ông cụ ăn xin tóc bạc vẫn đang nhìn về phía của mình. Trên môi của ông nở một nụ cười nhẹ. Phương thầm thấy xót xa thương cảm trong lòng, cho nên không nhìn nữa mà cúi đầu đi theo mẹ. Hai mẹ con cứ lặng lẽ dắt tay nhau bước qua người ăn xin khốn khổ, họ và dòng người đang tiến qua cổng chùa để khấn bái. Ngày sau, tam quan của chùa là một tượng Bồ Tát Quan Âm Bồ Tát, tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát được tạng ở thế đứng, làm bằng một chất liệu màu trắng như ngọc. Một tay ngài cầm bình nước nhỏ, tay kia cầm một nhành cây. Lại gần, Phương thấy bức tượng vô cùng cao lớn, dễ đến 4 mét, toát lên một vẻ tĩnh khí phi phàm. Sau khi thắp hương và khấn chức bức tượng Quan Âm Bồ Tát, như thường lệ mẹ bắt đầu đi vào trong đảnh lễ, mặc cho Phương thích làm gì thì làm, cái đúng giờ ra là phải có mặt để cùng về. Vậy là một buổi chiều đi chùa nhàm chán lại bắt đầu. Việc của Phương là đi lang thang khắp chùa ngắm cảnh, rồi cần cho đúng giờ chạy ra chỗ gửi xe đạp chở mẹ. Cả hai mẹ con đều chẳng có điện thoại di động, cho nên chỉ cần mải chơi hoặc làm gì quên đi mất thì rất dễ khiến cho mẹ phải đợi. Khi đó sẽ bị trời dài, cho nên Phương đi đâu làm gì cũng rất chú ý thời gian. Dõi theo bóng của mẹ đi khuất sau gian chùa, Phương hít thở một hơi căng đầy lồng ngực, rồi định giảm bước đi. Trước khi đi, Phương ngắc mắt lên nhìn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát trước cổng chùa mà bật cười. Những bức tượng vô hồn này có gì mà để cho người ta phải quỳ phục trước nó? Bất chợt ngay khi mà nhìn vào mắt của Quan Âm Bồ Tát, Phương như đứng hình. Một cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ xuất hiện. Tay chân của Phương cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm vào mặt Quan Âm Bồ Tát. Phương lặng người đi, thẳng thốt ở trong lòng. Đẹp quá! Phương cảm thấy cơ thể bỗng dưng mát rượi, đầu óc như lơ lửng ở trên mây, quên hết những sự tồn tại ở xung quanh. Không còn nghe thấy tiếng lầm rầm khấn bái, Phương cứ như vậy đứng lặng người ngắm khuôn mặt đẹp hiền từ của Quan Âm Bồ Tát mãi chẳng thôi. Cơ thể nhẹ nhàng như có thể bay lên. Cậu cảm giác như Quan Âm Bồ Tát chỉ đang nhìn xuống một mình cậu, cả thế giới chỉ có một mình cậu và ngài. Thế rồi một cảnh tượng không thể tin nổi đã diễn ra. Quan Âm Bồ Tát mỉm cười với cậu. Khuôn mặt của ngài bừng tỏa ra thứ ánh sáng vàng nhạt óng ả, tay cầm nhành cây vất nhẹ về hướng của Phương. Vài giọt nước mắt óng ánh như là phát sáng vung vẩy ra từ cành cây kỳ lạ đó. Ngay khi nước đó chạm vào thân, Phương liền cảm thấy trong người nôn nao đến khó tả. Thời gian như là ngừng trôi trong khoảnh khắc. Phương đứng hình chết lặng trước điều vừa chứng kiến. Cậu bàng hoàng sực tỉnh, chợt mắt nhìn kỹ lại thì chẳng thấy tượng Quan Âm Bồ Tát đậm đậy gì. Hay là bị ảo giác? Phương vội vàng dụi mắt, thất thần nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy giống mình không. Phương lại nhìn lên tượng Quan Âm Bồ Tát, vẫn không hề thấy gì cả, bức tượng vẫn đứng im. Phương cười thầm, từ thấy mới sáng ra mà mình đã gặp ảo giác. Bỗng nhiên có một tiếng bịch đột ngột vang lên ngay bên cạnh. Âm thanh không lớn, nhưng mà sao Phương nghe như là sét nổ bên tai. Cậu giật mình quay ngoắt sang. Một cô gái đang gục dưới mặt đất ngay sát bên trái của Phương. Thậm chí cánh tay duỗi ra của cô ta còn chạm tới mu bàn chân của Phương nữa. Những que hương vừa châm trên tay của cô chưa kịp cắm và bắt rơi vương vãi ở bên cạnh. Phương bỗng thấy một cơn gió lạnh từ đâu ảo tới, thấu bút cả tim gan, thoáng chốc cảm thấy bản thân mơ hồ như là rơi vào cõi vô định. Cậu hoảng hốt định hét lên nhưng mà lưỡi kia líu lại, miệng cứng nhắc như có ai đó nhét khúc gỗ ngang miệng. Phương nhìn thấy một làn khói mờ bốc lên từ chỗ cô gái kia đang nằm, toàn thân cô ta không động đậy, một dòng máu đỏ tươi chảy từ đầu của cô gái. Cậu muốn ngay lập tức lao đến đỡ lấy cô gái, nhưng hai chân chợt như hóa đá, miệng ú ớ không thành tiếng, hoàn toàn không thể kiểm soát được cơ thể của mình. Người xung quanh hoảng hốt xúm lại quanh cô gái tội nghiệp, tiếng xì xào huyên náo, mấy người nhanh nhẹn đẩy cả Phương ra cấp cứu cho cô gái. Bà mẹ của cô gái nọ đang ngồi ở bên cạnh cô, đang ngồi sụp xuống mà khóc lóc. Một lúc sau thì máu đã ngừng chảy, khô bít thành một vệt đen trên nền đất mà cô gái vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng lạ kỳ là bà mẹ này kiên quyết không cho mọi người đem cô gái đi vào bệnh viện, chỉ để một bác gái thành thạo cầm máu và băng lại vết thương. Tay ôm chặt lấy con, rồi nhờ người xung quanh vào trong gọi thầy chùa ra xem xét. Phương lúc này đã hoàn hồn đứng ở ngoài quan sát cô gái. Nằm ngất xỉu giữa sân chùa là một cô gái. Cô gái đó như sau, khuôn mặt trái xoan rất trắng, đôi mắt dài mi cong đen nhánh, mái tóc đen tuyền, mũi cao mà thẳng, trông xinh đẹp vô cùng. Cô này mặc một chiếc váy đỏ nhạt tới gần cả mắt cá, khoác chiếc áo bò xanh, tóc dài ngang lưng để xõa dưới và kẹp trên đỉnh bằng một chiếc kẹp đơn giản. Tay đeo một chuỗi tràng hạt bằng gỗ màu đen, cô lại đeo một sợi dây buộc một túi nhỏ màu đỏ, không rõ đựng gì ở bên trong. Cô gái có vẻ trạc tuổi của Phương, nhưng toát lên vẻ đài các và tiểu thư quyền quý. Thật là đến chùa có muôn hạng, từ nghèo khổ bần hàn tới các tiểu thư đại các, cũng đảnh lễ và thắp nhang. Mẹ cô gái đã lau đi vệt máu chảy thành dòng ở má phải của cô, cú va đập có vẻ khá mạnh, cho nên cô ta trông hãy còn choáng váng, cứ ngây ngây ngơ ngác. Cũng mất đến vài phút, đám đông mới từ từ giãn ra để mà nhường đường cho ba sư chạy tới. Sư chạy tới đầu tiên là sư trụ trì của chùa, pháp danh là Đại Trí, hai sư theo sau cũng là hai vị đệ tử. Người anh pháp danh là Nhất Nguyên, người em bên cạnh hiệu là Nhất Quang. Cả ba vội vã đi đến bên cô gái, thấy cô vừa mở mắt ra trong mắt mê man ánh nhìn rất lạ. Người mẹ đỡ cô ngồi dậy nhưng có vẻ cô vẫn còn yếu lắm. Tay của cô đưa lên lớp vải băng ở trên đầu, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn nhó. Người mẹ bấy giờ mới nắm lấy tay của sư vừa đến mà bộc bạch. A-di-đà Phật, con bé đang thắp hương thì bỗng dưng ngất đi. Con sợ quá nhưng biết việc huyền cho nên không dám làm kinh động cháu, mà nhờ người gọi ngay các thầy, xin xem giúp cho con với. Sư này xem ra đã lớn tuổi, chạc cỡ 70, đầu chọc lốc chẳng có tóc, nhưng mà lại có bộ râu dài màu bạc, khuôn mặt nghiêm nghị lại lẫn vẻ hiền từ. Dáng người rong ròng cao, mũi cao miệng nhỏ, dái tai dài thõng xuống. Người này mặc áo pháp màu vàng tới tận cả mắt cá, chân đi đôi dép vàng. Thật là người tu đạo huyền cơ, râu tóc đã bạc phơ, hiểu đạo thông muôn phép, tướng khi tỏ khi mở. Sư này xem xét cô gái kỹ càng, rồi đặt một ngón tay lên trán của cô gái, nhắm mắt lầm rầm câu gì đó, đoạn quay sang nói với người mẹ. Con bé không có sao, chị đừng có lo, chị đưa cháu vào hậu điện rồi hai mẹ con đợi thầy vào. Rồi đoạn quay sang hai sư trẻ mà căn dặn đưa hai mẹ con nọ đi. Phần vó xong xuôi thì sư đặt bàn tay lên cổ tay của cô gái, rồi nhẹ nhàng rút tràng hạt ra. Nãy giờ Phương vẫn còn đang chứng kiến, bất giác lúc này có một giọng nói vang lên ở trong đầu. Lấy lại nó. Thật là tiết xuân sang, mẹ con đi lễ Phật, duyên hội đủ gặp Bồ Tát giáng trần. Lúc bấy giờ sư đang ra hiệu cho đám đông giải tán đi hết, chỉ còn lại một mình Phương đứng chân chân nhìn lại. Linh tính thôi thúc cậu rằng phải lấy bằng được chuỗi tràng hạt này. Sư cũng đã định bước đi, chợt nhận ra có một cậu bé vẫn đang nhìn mình chăm chú. Sư quay lại nhìn cậu rồi hỏi. Thế chủ này có chuyện gì sao? Con... Phương lắp bắp trong miệng, cậu không biết mở lời với sư thầy thế nào. Lòng rối như tơ vò, cậu ngước lên nhìn tượng Quan Âm Bồ Tát mà nói. Còn vừa thấy bức tượng Bồ Tát cười. Vừa nói xong Phương lập tức thấy hối hận ngay. Điều này quả thật là quá phi lý. Chính mình nói ra nhưng cũng thấy ngượng mồm. Nhưng mà lạ thay sư lại có vẻ tin lời ấy. Sư nhìn Phương rồi chăm chú hỏi. Con còn thấy gì nữa không? Đoàn Phương thật thà kể lại một cách những điều mình vừa cảm nhận được nơi tượng của Quan Âm Bồ Tát. Sư đứng yên lặng một hồi rồi ra hiệu cho Phương đi theo. Phương cứ như vậy lặng lặng đi theo, không ai nói thêm câu gì nữa. Sư đưa Phương đi băng qua sân chùa. Sân chùa bày những tượng Phật ở hai bên. Phương vô thức đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ rùng mình. Cậu có một cảm giác tất cả tượng Phật đều đang hướng nhìn vào cậu. Phương sợ hãi cúi mặt, bước chân của cậu ta tựa như nhanh hơn, cậu bám sát theo phía sau của sư. Không khí xung quanh đã trở lại như bình thường, có vẻ như sự việc vừa rồi cũng không tác động nhiều lắm. Mọi người vẫn cứ đi lại như con thoi, ai nấy đều khấn bái, trao đổi tấp nập. Hoặc cũng có thể trong này thậm chí còn không hề biết việc vừa xảy ra ở cẩm chùa. Đi qua khoảng sân trước rộng thênh thang của chùa, sư dẫn cậu tới một gian thờ nhỏ. Bên trong có nhiều người đi lại và những người đang thắp hương trước bàn thờ. Trên bàn thờ ghi chữ Bàn Mẫu và có tượng của 5 người phụ nữ. Dưới mỗi tượng đều cắm rất nhiều nhang khói, bày biện nhiều hoa quả, tiền lẻ và bánh kẹo. Sư đi tới đầu thì mọi người nhìn thấy đều khẩn trương lùi ra mà nhường đường cho sư. Phương đi sát giạt sau sư cho đến không phải chen chúc gì cả. Thế rồi sư dẫn cậu đi vòng ra phía sau ban mẫu. Phòng hậu điện ở phía sau ban mẫu có một số ít những bà cư sĩ đang lần mò, sắp xếp tiền bạc giấy vàng và đồ lễ. Khi sư bước vào, họ đều chắp tay cúi chào kính cẩn, rồi sư phẩy tay ra hiệu cho họ ra ngoài. Tất cả đều lần lượt rút ra phía trước, lặng lẽ và kín đáo, không ồn ào mà rất nhẹ nhàng. Khi mà đi qua sư, họ đều khom người và chắp tay. Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai mẹ con cô gái nọ đang ngồi. Hai vị sư trẻ, vị sư trụ trì và Phương, tất cả là 6 người. Sư chỉ tay xuống chiếu và bảo Phương ngồi xuống, đoạn quay sang nói với người mẹ. Từ nãy tới giờ cháu vẫn còn ổn chứ? Người mẹ đáp. Dạ thưa thầy, cháu nó bình thường rồi ạ. Sư đặt tay lên mi tâm của cô gái, miệng lẩm bẩm niệm chú, xong đoạn chuyển rằng: cháu nó không có sao nữa, chỉ cứ đưa cháu về nhà theo dõi thêm một ít ngày nữa. Nếu mà có chuyện gì khác thì chị báo ngay cho thầy, đã nghe chưa? Hai mẹ con cùng chào sư rồi đứng lên ra về. Khi đi qua, cô gái còn liếc nhìn Phương rồi quay đi rất nhanh như sợ sệt điều gì đó. Bất thần Phương đứng bật dậy lao tới, cánh tay phải vươn ra rồi dùng một lực rất mạnh giật phăng cây dây của chiếc túi đỏ của cô đang treo ở trước ngực, trước sự bàng hoàng của mọi người. Hành động của cậu nhanh và mạnh đến mức giật đứt luôn cả chiếc khuy áo trên ngực của cô gái. Cô gái hét lên thất thanh và lấy tay che ngay lấy ngực. Hai thầy tu trẻ tuổi quay mặt đi, nhưng sư ngay lập tức chồm tay bắt chặt cổ tay của Phương giơ lên. Bàn tay của cậu vẫn còn ghi chặt cái túi đỏ. Sư nhìn thẳng mặt của Phương mà hỏi: cậu làm gì vậy? Phương như đứng hình, rụng rời cả chân tay, miệng ấp úng: con xin lỗi. Sư nhìn mẹ con nọ mà nói: mời hai thí chủ đi ngay ra ngoài cho thầy làm việc. Rồi quay sang ngay sư đệ mà nói: hai con đưa nữ thí chủ ra ngoài, dặn cư sĩ không cho ai vào đây. Cô gái nọ ngập ngừng, hình như là muốn nói gì đó, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của thầy, cô đành kéo sát chiếc áo khoác ra ngoài, rồi theo mẹ bước rất nhanh, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẻ hoang mang lo sợ. Trong phòng khi này chỉ còn lại sư và Phương. Kỳ lạ là sư không tiếp tục truy vấn hành động vừa rồi, mà chỉ nhìn Phương chăm chăm. Phương bối rối cúi gằm mặt xuống đất để mà né tránh ánh nhìn của thầy. Cứ như vậy vài phút im lặng, cậu mới lí nhí nói: xin lỗi thầy, con không biết tại sao con lại làm như vậy. Sư có vẻ không bận tâm tới lời của cậu nói mà hỏi: có đúng cậu thấy Bồ Tát nhìn cậu cười phải không? Phương liền đáp: dạ đúng thưa thầy. Bấy giờ sư mới ôn tồn mà nói: đêm qua thầy mơ thấy thần giám tự ghé tới mộng cho thầy. Hôm nay giờ thìn Bồ Tát sẽ hiện thị ở chùa, quét chùa cho sạch, quản chùa cho nghiêm. Thầy bật dậy gieo ngay một quẻ thì ứng với lời thần mộng. Từ sáng đến giờ thầy vẫn đang nghĩ, không biết có chuyện gì xảy ra. Rõ như ý thầy nói thì cậu đã thấy Bồ Tát hiện ra trong giấc mộng đó còn gì. Rồi bỗng nhiên sư chỉ tay vào Phương, giọng chậm rãi nghiêm nghị mà nói: con đưa vật đó cho thầy. Phương giật mình nhận ra tay trái vẫn còn đang nắm chặt cái túi đỏ giật từ cổ của cô gái kia. Phương chìa tay về phía của sư thì bất chợt một giọng nói vang lên ở trong đầu của cậu. Vẫn là giọng nói khi nãy. Thanh âm ngân lên một cách cao vút nghe lạnh cả óc, như là tiếng kim loại cọ sát vào nhau. Không được đưa. Phương luống cuống rụt tay lại nắm chặt lấy cái túi. Sư nhận thấy thái độ nét mặt cử chỉ kỳ lạ nhưng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Phương và dò xét. Phương sợ hãi quay xung quanh nhưng mà tỉnh không một bóng người. Trong hậu điện phía sau ban mẫu tuyệt nhiên chỉ có cậu và sư. Trống ngực của Phương đập thình thịch, Phương muốn nói với sư về giọng nói nhưng lại á khẩu, miệng lắp bắp mà không nói được gì. Trần sư trồm tới nắm chặt lấy cổ tay của Phương, lầm rầm đọc gì đó Phương nghe không rõ. Tức thì bàn tay của cậu từ từ lỏng ra để bớt cái túi đỏ xuống chiếu. Sư nhặt ngay lấy nó. Rồi sư nhìn Phương đặt tay lên vai của cậu, sau đó lặng lẽ lắc đầu. Phương ngồi im, cậu không hiểu chuyện gì, chẳng biết nói gì cả. Cậu cũng có cảm giác là hiện giờ không nên nói gì nữa. Bây giờ sư ghét thở dài kể cho Phương nghe câu chuyện. Cô bé đó ban nãy tên là Vi, bị nhiễm một chứng bệnh lạ mà cứ nằm xuống là đau đầu. Khi ngồi dậy thì không sao, cho nên chỉ khi quá mệt mỏi cô gái mới dám nằm ngủ thiếp đi. Tình trạng đó cứ kéo dài cả năm nay. Gia đình rất có điều kiện, đã đưa đi chữa chảy khắp nơi, tốn kém nhiều tiền mà không khỏi. Các thầy đều nghi cô ấy bị một phong ma nhập vào, nhưng tạm thời chưa chữa ngay được. Cho nên quý thầy dạy cho cô bài hát Bát Nhã Ba La Mật, lại cho cô thêm một chuỗi tràng đã được các thầy tụng kinh làm phép vào đó, để khi quá đau đầu thì cô dùng nó để niệm hộ trì. Đêm qua thầy mộng thấy báo hôm nay có Bồ Tát tới, cho nên đã mời mẹ con cô đó đến đây. Nếu mà mộng đúng thì khi Bồ Tát hiển thị có thể nương vào ánh sáng nhiệm màu của người mà trục được vong ra khỏi. Con nói rằng con đã nhìn thấy lúc Bồ Tát hiển thị, ngay khi cô gái kia vừa ngất đi, thì thầy dự đoán rằng có lẽ cô bé Vi đó cũng đã may mắn tình cờ được ngài hiển thị. Phương liền hỏi, vậy thì vong đó con được giải rồi sao? Sư liền đáp, thầy không có chắc chắn nhưng mà thầy đang nghi có điều gì khác không có lợi cho con. Phương liền hỏi, thầy nghi chuyện gì ạ? Có một khả năng nhỏ vong đó ngay khi bị trục ra để tránh oai lực của Bồ Tát, nó buộc phải nương vào đâu đó. Nếu không thì hồn của nó sẽ lạc mất hoặc là bị chư Phật trong chùa phong ấn ngay lập tức. Phương giật mình kinh hãi kêu lên một tiếng. Phương cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Lẽ nào lúc đó Phương nhớ lại thấy mình đứng bên cạnh. Có lẽ nào nó đã nhập vào cậu thế chỗ cho cô gái kia. Sự thấy Phương hoang mang hoảng hốt thì lựa lời mà an ủi. Cũng chưa thể kết luận được. Phương liền nói ngay. Chắc đúng mất rồi thầy ơi. Thưa thầy là lúc nãy ở cổng chùa con đã định giật lấy chàng hạt của thầy. Rút ra từ tay của bạn gái kia. Con không thể kiểm soát được có một giọng... Phương định kể với thầy về giọng nói đó nhưng mà đột nhiên á khẩu, đầu óc của cậu lùng bùng không nói ra tiếng. Thầy đại trí hình như là cũng nhận ra điều gì đó không ổn, thầy vội nắm lấy tay của Phương rồi nói. Đừng có sợ con, trong bàn mẫu có các thánh mẫu che chở, con đừng có sợ gì cả. Nào con, muốn lấy cái này phải không? Thầy từ từ rút từ trong túi ra chàng hạt đó rồi giơ lên trước mặt của Phương. Bất ngờ cái giọng nói ma quái thanh âm chua chát kia lại vang lên. Giật lấy. Phương như điếng người chết lặng. Đây là lần thứ ba cậu nghe thấy giọng nói đó. Nhưng mà lần này cảm giác hãi hùng lan tỏa khắp toàn thân. Vì cậu biết rằng giọng nói mà cậu vừa nghe thấy không phải là tưởng tượng ra, không phải là của một con người. Không phải của một con người thật là. Nơi đất thiêng vòng dám lộ bản tính, nghe tiếng quỷ hồn lên chín tầng mây. Phương chồm về phía của thầy giật lấy chuỗi chàng hạt. Nhưng mà khi vừa chạm tay vào nó thì cậu cảm giác điên đảo. Đau đầu như búa bổ lan toàn khắp đỉnh đầu, bao trùm lên cả đầu. Vạn vật trời đất như quay cuồng, bầu trời bỗng tối sầm lại. Chân tay của Phương run lẩy bẩy, cậu ngã vật ra chiếu, không nhìn thấy gì cả, không cảm thấy được điều gì nữa. Tay của Phương nghe lùng bùng những thứ âm thanh kỳ quái không rõ tiếng. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hai tay bưng lấy đầu trong đau đớn. Cậu nghiến chặt răng, cậu nằm co quắp xuống dưới nền chiếu, thở hổn hển, toàn thân lạnh buốt đến thấu cả tim gan. Thầy đại trí nắm lấy tay của Phương, miệng của thầy lầm rầm đọc những câu chú kỳ lạ bằng tiếng Phạn. Rồi tay của cậu nghe được một thứ âm thanh trầm đặc, nói rất nhanh. Đó là giọng của sư, thì ra sư đang thuyết cho vong ma nhập vào Phương nghe. Lời thuyết đó như sau. Thầy với nhà ngươi không thù không quen biết, hình tướng của ngươi thế nào thầy cũng không cảm biết được. Nhưng trước khi định hại người thì nghe thầy thuyết rồi tự ý mà quyết định. Thầy không biết nhà ngươi là ai, là nhân hay là phi nhân. Nếu là nhân thì là nam hay nữ, trẻ hay già. Nếu là phi thân thì là thần hay quỷ, yêu tinh hay là vong linh. Đến từ miền Sơn Khê hay là sông nước, lưu lạc vào nơi trong 3000 thế giới. Từ đâu tới và định đi về đâu? Còn thương nhớ ai hay là còn oán khác mà lặn ngộp nơi thế giới ta bà? Do đâu hay là do ai mà chết? Nhưng mà để thầy nói cho nhà ngươi hay, ở chốn thanh tịnh đại thế giới, ngươi hương hỏa cho chư thần Phật mà dám giở trò yêu ma tắc quái, thì chỉ tự rước lấy họa diệt vong. Giờ ở trong ban này chỉ có thầy và nhà ngươi, ngươi lãm hại đứa trẻ này chết thì không còn nơi mà nhập, buộc phải lộ ra hình tướng, mà hình tướng ngươi hiện nay ra đây rồi. Thì 10 vạn ức chư thần quanh chùa này băm ngươi ra thành bùn, cho ngươi hồn siêu phách lạc, mãi mãi không được độ sinh. Cho nên hãy nghe nhớ lấy lời của thầy dạy ngươi, họa chăng là ma quỷ, oan hồn tiểu tiên, quỷ thần của nơi nào đang tạm nương thân người này để mà dày công tu luyện. Chờ được thắc sinh vào cảnh giới cao thì chớ có làm gì dại dột mà đem bỏ đi công tu khó nhọc, giữ mạng cho đứa trẻ này, rồi thầy sẽ có lời chỉ bảo cho phép mà tu hành. Nếu có linh thì ẩn ngay đi, thầy đưa người ra khỏi chùa an toàn. Chờ khi yêu khí của ngươi tan, thầy sẽ cho ngươi quy y Tam Bảo làm đệ tử của Phật gia. Thật là quỷ nhập ngay chính điện đối diện với Như Lai, mặc cho thầy thuyết pháp quyết không lộ hình hài. Đột nhiên Phương rời trở về một vùng thinh không trống rỗng. Đầu của cậu không còn cảm thấy nhức bút nữa. Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy thầy Đại Trí đang quỳ bên cạnh cậu, nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Thầy từ từ dìu cậu ngồi dậy. Phương lúc bấy giờ kinh hãi rụng rời, rơm rớm nước mắt, tay chân buồn rùn, tâm thần bất an. Thầy liền vỗ về cậu an ủi: con đừng quá sợ hãi, con bình tĩnh nghe này. Phương nắm chặt lấy tay của thầy, cậu vẫn nức nghẹn chẳng ra hơi, toàn thân run rẩy. Đôi mắt của Phương ngơ ngác như là ngây dại đi trước sự việc vừa diễn ra. Rồi chợt Phương ôm chầm lấy thầy, một người hoàn toàn xa lạ, rúc đầu vào trong lòng của thầy rồi không kìm nén nổi mà bật khóc nức nở. Cậu ôm chặt lấy thầy như là để bấu víu sự sống, sự an toàn mà bây giờ đây, trí tuệ non nớt của cậu đã lờ mờ cảm nhận được rằng đang bị đe dọa bởi một bóng ma vô hình. Cậu cảm nhận được rõ ràng đây không phải là chuyện để đùa, chuyện mê tín hay là chuyện có thể xem nhẹ. Sự vỗ về an ủi cậu hồi lâu, Phương mới trấn tĩnh lại được. Bây giờ sư mới nhẹ nhàng mà nói: đúng là nó đang ở đây, ngay trong tâm trí thần xác của con. Nó đang nương tựa vào con để tồn tại, nhưng nó không lộ ra hình hài. Hôm nay nó bị đánh bật khỏi cô bé kia nhờ oai linh của Bồ Tát, cho nên nương ngay vào con ở gần đó. Do có sự đổi vật chủ cho nên tâm thức của nó chưa được bình yên mà sinh ra loạn động. Nhưng mà thầy vừa thuyết cho nó nghe thì bây giờ nó đã tạm yên. Giờ con hãy nhớ kỹ cho thầy việc này, con đừng vội tiết lộ ra với ai khác. Cả bùa và chàng hạt con hãy đều giữ lấy để chúng tiếp tục bảo hộ cho con. Chàng hạt này thì cứ đau đầu thỉ niệm, còn bùa này đã được làm phép từ đời các tổ chức của chùa để lại, là để hộ thân. Đeo nó thì yêu ma không có cách nào xâm nhập lại để làm hại con được. Bất cứ khi nào có điều gì khác, con hãy tới đây để gặp ta ngay. Cứ vào thẳng phòng trụ trì mà gặp, con nhớ lời của ta không? Nói rồi chẳng để cho Phương kịp trả lời thì sư liền nắm lấy tay mà dắt ra. Đoàn lấy trong áo pháp ra một cái ấn gỗ chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay. Trên ấn có khắc dòng chữ: Đại Trí Sư Phụ ân cần dặn Phương cất giữ cho kỹ. Phương sợ hãi quyến luyến sư mãi không dám rời đi, nhưng mà sư lựa lời an ủi rồi dứt khoát quay vào trong. Phương lặng lẽ bước ra khỏi ban mẫu để ra cầm. Chắc mẹ cũng đã sắp ra rồi. Trên đường đi ra ngoài cổng, Phương cứ nghĩ miên man về điều vừa xảy đến. Cậu đã buộc cái túi đỏ bên trong con lá bùa đỏ vào cổ, tay đã treo chẳng ngàn gỗ vào đó. Phương hít một hơi thật sâu rồi bước đi mạnh mẽ và dứt khoát. Phải rồi, không có việc gì phải sợ cả. Đã có những phép bảo hộ của nhà chùa ở đây, lại có thể tìm tới thầy bất cứ lúc nào cảm thấy nguy hiểm. Giờ này người bị vong nhập đâu phải là ít, rồi sớm muộn người ta cũng đã giải được thôi, có gì mà phải sợ chứ. Phương cảm thấy tự tin hơn, bước chân của cậu nhanh hơn, cậu cúi mặt bước đi, cố gắng không nhìn vào những tượng Phật ở hai bên sân chùa. Nhưng khi tới trước tượng Quan Âm Bồ Tát ngay giữa cẩm chùa, Phương dừng lại, ngước lên nhìn tượng đăm đăm. Cậu quỳ phục xuống trước ngài, mắt vẫn không rời khỏi ngài. Phương nghiến răng căm tức, tay nắm chặt thành nắm đấm dí sát xuống đất. Đôi mắt của cậu long lên sòng sọc, nhòa lệ chảy dài hai bên má. Bồ Tát đang ở đâu? Xin hãy hiện lên để cứu giúp con qua kiếp nạn này. Mà tại sao lại là con? Tại sao Bồ Tát trục được vong ra khỏi nữ nhân kia mà không trục nó ra khỏi con luôn chứ? Nhưng Quan Âm Bồ Tát vẫn im lìm, đôi mắt hiền từ vẫn nhìn xuống Phương, người không cười với Phương nữa. Bỗng nhiên có một bàn tay mềm mại, mắt lạnh đặt lên vai cổ Phương, cậu quay lại nhìn. Thì ra là cô bé tên Vi đó. Cô gái ngập ngừng nói, cậu có sao không, ban nãy... Phương chán nản đứng dậy gạt tay của Vi ra và lạnh lùng nói, tôi không sao cả. Cô gái bỗng thấy muôn phần hụt hẫng, tự nhiên bối rối chẳng biết nói gì. Mà tại sao lại như vậy? Tại sao cô lại phải quan tâm đến một đứa con trai xa lạ như thế? Cô chỉ nhớ rằng khi đang chuẩn bị thắp hương, bỗng cô bị thu hút bởi người con trai đứng bên cạnh. Ánh mắt của cậu ta ngơ ngác mơ hồ. Cậu cứ đứng ngửa mặt lên nhìn chăm chăm vào tượng Bồ Tát, cũng chẳng khấn bái gì mà cứ đứng im bất động. Cô có một cảm tưởng trong giây phút đó, cậu ta có nét gì đó như là tượng Quan Âm Bồ Tát, khuôn mặt nhìn nghiêng rất đẹp, thanh tú lạ thường, tưởng chừng như là bừng sáng trong khoảnh khắc. Thế rồi bỗng chốc trời đất quay cuồng, bóng tối bao trùm ở khắp nơi, có thứ gì đó như là xé toạc lồng ngực cô mà thoát ra ngoài. Đầu cô ta đau như muốn nổ tung, rồi cô chẳng còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, cô thấy xung quanh người súng đen, mẹ đang ôm chặt cô vào trong vòng tay. Cô đưa mặt nhìn quanh tìm kiếm lưu ảnh cuối cùng trước khi ngất đi. Kìa, cậu ấy vẫn đứng kia, vẫn đứng đó bất động bàng hoàng và cũng đang nhìn cô chăm chăm. Ánh mắt chạm vào nhau nhưng mà cậu ta không hề có biểu cảm. Hình như cậu ta đang nhìn cô, như tâm hồn thì đang trôi về một nơi vô định nào đó. Rồi các thầy tới, sau đó cô theo hai sư thầy Nhất Nguyên và Nhất Quang vào trong bàn mẫu ngồi chờ. Trong lúc chờ đợi thầy vào xem, lòng của cô nóng như lửa đốt. Nhưng cũng chẳng hiểu tại sao đầu óc nó lại rất nhẹ nhàng. Thế rồi cô ngạc nhiên bội phần khi thấy thầy Đại Trí bước vào. Theo sau thầy chính là một người con trai đó. Một cảm giác vui sướng mơ hồ mà cô không lý giải được là gì. Cảm giác bâng khuâng kỳ lạ. Sự cậu ấy vô duyên giật lấy lá bùa của cô đeo, lá bùa mà suốt mấy tháng qua là vật bất ly thân của cô không dám rời một giây. Có cởi ra khi tắm thì cũng phải treo trong nhà tắm, nơi vừa tắm vừa nhìn thấy được. Nhưng mà kỳ lạ thay, thầy Đại Trí chẳng hề nói năng mà bảo mẹ con cô đi ngay. Ban đầu cô có hoảng sợ, nhưng sau đó khi mà mẹ lôi cô ra ngoài đã nghĩ lại, cô biết đó chẳng phải điều gì vô duyên vô cớ. Nhưng mà cũng chẳng dám tự tiện hỏi quý thầy, mà chỉ im lặng đi ra chờ đợi. Cô tò mò kinh ngạc lắm, cho nên ngoài bắt mẹ ra ô tô ngồi chờ trước, còn bản thân thì đứng trước cửa chùa, quyết tâm chờ trong bằng được cậu ta ra để hỏi cho ra duyên cớ việc cậu ta giật lá bùa khi nãy. Giờ đây mà cậu ấy đã tới và đang ở kia, quỳ sụp dưới chân tượng Quan Âm Bồ Tát mà khóc. Cô quan sát cậu ấy từ đầu, thấy cảnh tượng đó chẳng hiểu vì sao, thay vì chất vấn cậu ta, cô lại hỏi một câu đầy quan tâm như vậy. Nhưng cậu ta lại trả lời như vậy, làm cho cô ta hụt hẫng vô cùng, tự nhiên cảm thấy rất bực bội. Sao cái đứa ăn mặc nhà quê mùa này lại gầy đét như que củi khô thế này mà lại kiêu căng dị hợm thế không biết. Đã được sự quan tâm còn trả lời vô duyên như vậy. Trần cô vừa thấy xấu hổ vừa bẽ bàng mà đứng lặng, tay vò chặt viên giấy nhớ. Cô hẹn với cậu ta, này, chẳng ngay lại cho tớ cái dây đeo cổ chứ, sao cậu giật mất của nó vậy? Phương lặng lẽ thở dài rồi miễn cưỡng kể lại cho cô ta nghe về điều Đại Trí đã nói. Cô gái chăm chú lắng nghe. Khi biết được sự việc, chẳng hiểu sao Vi lại không thấy vui mừng cho mình, mà chợt cô lại thấy thương cảm vô cùng. Cô có một cảm giác áy náy, dường như là vì mình mà người này bị như vậy. Rồi sực nhớ ra, Vi chạy theo dúi vào tay của cậu ấy một mảnh giấy nhớ, trên đó có ghi số điện thoại của cô. Rồi cô nhoèn miệng cười với Phương. Phương cười lại, cậu lặng lẽ quay đi mà không chào tạm biệt cô gái xinh đẹp còn đang bối rối đứng ở đó. Cậu hiểu cảm giác của cô ta, Cảm giác thương hại áy náy, nhưng đâu cần phải như vậy, cô ta cũng đâu có lỗi gì. Thật là lòng trào dâng cảm xúc khi gặp kẻ tương đồng, cùng mang thân quỷ ám cứ sao chẳng mở lòng. Phương bước qua cổng chùa thì bỗng thấy một luồng khí lạnh buốt ở sau gáy lan dần sang nửa mặt phải của cậu. Như một phản xạ, Phương quay ngoắt lại sang phải. Đập vào mắt của cậu là một ánh nhìn sắc lẹm thấu tận tim gan. Là ông lão ăn mày ngồi trước cổng chùa khi nãy, lại lùng thay cứ như thể ông ta nhìn thấy rõ cậu. Chợt ông ta giơ tay lên vẫy tay ra hiệu cho cậu tiến lại. Ánh mắt của ông ta vẫn đờ đẫn, trong mắt trắng dã vô hồn. Thật là giữa linh điển pháp sư thuyết vong ma, tìm thấy nhau oan gia cùng cảnh ngộ. Ông cụ lúc này dịch chuyển tư thế ngồi rất lạ, chân trái của cụ khoanh lại xếp bằng, khuỷu tay trái chống lên đầu gối trái, bàn tay thì nắm lại chống vào má trái, cho nên người của ông trông có vẻ nghiêng hẳn sang bên trái. Lưng của cụ gù xuống, chân phải gập lại dựng thẳng lên đầu gối quá cả đầu. Cánh tay phải đặt lên trên đầu gối, đầu hơi nghiêng chích về hướng nam. Đôi mắt trắng dài hướng ngước nhìn lên trên. Tóc lòa xòa che kín cả vùng trán nhăn, xương vai cảm giác gồ lên, hợp với xương khoai xanh thành bộ khung như là nút gọn cả ngực, trông thoát lên một vẻ rất kỳ lạ. Tấm lưng mở rộng trông có vẻ như là người tật nguyền, nhưng mà nhìn ra lại có nét thư thái. Thật là dáng uốn mình chồm tới, thân vườn tay song song, vai hồm lưng rủ xuống như ngọa hồ tàng long. Cậu vẫn đang mỉm cười nhìn về phía Phương, cánh tay phải cứ không ngừng vẫy vẫy ra hiệu cho cậu tiến lại. Phương nhìn quanh quất, không có vẻ như ông ta gọi ai cả, có thể là ông ta bị mù và chỉ vẫy đại như vậy thôi. Phương vừa dậm bước chân thì giọng nói kỳ lạ, thanh âm cao vút chát chúa đó vang lên. Đừng tới, kẻo quỷ bắt. Phương kinh hãi rụng rời, đầu gối của cậu run lên như là đứng không vững. Có lẽ chính giọng nói này là lý do khiến cho cô gái kia đau đầu triền miên không đứt. Phương không thể nào điều khiển nổi chân của mình nữa, cậu muốn khuỵu xuống ngay tại chỗ. Phương nhìn kinh hãi, nhưng mà cụ ông ăn mày này vẫn ngồi đó mỉm cười như trêu chọc, tay vẫn cứ vẫy vẫy về phía của Phương. Trong mắt của cụ lúc này rõ ràng là hướng thẳng vào cậu. Ngay lúc đó có một tiếng gọi lớn vang lên, Phương giật mình nhìn lại thì ra đó là mẹ. Mẹ đang đứng cạnh chiếc xe đạp chỉ cách Phương độ chục mét. Chồng mẹ giận dữ thế kia có lẽ đã phải chờ Phương lâu rồi. Đột nhiên chân của Phương cử động lại bình thường, Phương chạy thục mạng về phía của mẹ. Cậu ghé ngoái lại nhìn ông cụ lần cuối. Ông vẫn ngồi đó, cái thế chống cằm kỳ dị đó. Ông vẫn cứ như vậy mà cười. Nhưng tay phải của ông thôi không vẫy gọi cậu nữa, mà đang giơ lủng lẳng một vật gì đó. Là một cây dây có buộc một túi gấm màu đỏ. Phương kinh hãi đưa tay lên ngực, lạ thay, cây túi đó vẫn còn nguyên đây mà. Rồi Phương dắt xe đạp ra, hai mẹ con lại đạp xe về nhà. Trên suốt đường đi mẹ cứ cảm giác có cái gì đó, chắc do phải đứng chờ Phương sốt ruột. Nhưng mà tâm trí của Phương miên man nghĩ mãi về những chuyện kỳ lạ vừa xảy ra ở chùa, cho nên chẳng có nghe rõ. Phương năm nay đang học lớp 12, trường trung học phổ thông Đông Bắc, thành phố Nam Thuận. Tính cả tuổi đẻ thì Phương mới có 18, nhưng mẹ đã năm 8 tuổi. Mẹ sinh Phương muộn, từ nhỏ khi mà Phương chào đời đã không thấy mặt của cha. Nghe các cô chú người quen lâu năm của mẹ nói, cha của Phương lập gia đình khác, đang sinh sống tại một nơi khác. Còn mẹ của Phương tuyệt đối không bao giờ nhắc đến cha. Mẹ của Phương làm giúp việc cho các gia đình giàu có để mà nuôi cậu, nhưng không ở đợ hay làm vú em, mà là giúp việc chia theo giờ, đảm nhiệm việc lau chùi, dọn dẹp, rửa bát, nội trợ trong các gia đình. Cứ tới buổi trưa thì lại về nhà lo cơm nước cho Phương đi học, rồi nghỉ ngơi tới đầu giờ chiều mẹ lại đi làm. Chiều về thì lại cơm nước cho Phương. Tới đến khi mà cậu ngồi vào bàn học thì mẹ mới tranh thủ làm việc nhà, dọn rửa, giặt giũ và lau chùi. Một ngày làm việc của mẹ kết thúc lúc 9 giờ tối, khi đó mẹ mới được ngả lưng nghe đài một chút. Trước khi 10 giờ thì Phương học bài xong, hai mẹ con lại tắt điện đi ngủ. Phương cũng không có ở nhà để hai mẹ con ở trọ trong một phòng trọ rộng vỏn vẹn 24 mét vuông. Gia sản trong gia đình cũng chẳng có gì ngoài chiếc giường mà hai mẹ con cậu ngủ chung. Chiếc tủ gỗ đựng quần áo, cái bàn cho Phương học bài để sách vở, với cái bếp ga du lịch nhỏ, vài cái xoong chậu, chạn bát và một chiếc xe đạp cũ để cho mẹ đi làm. Bình thường Phương đi bộ đi học, nhà cũng chỉ cách trường có 2 cây số. Và do rèn luyện từ nhỏ cho nên cậu đi bộ cũng khá tốt, không có cảm thấy mệt mỏi. Cuộc sống cứ như vậy, dù nghèo khó tới mức cùng cực, nhưng mà mẹ Phương là một người biết điều, nhẫn nhịn hiền hòa. Nhà không có đàn ông mà chỉ có người già con cọc, cho nên mẹ hầu như tránh hết sự va chạm, tránh hết tiếp xúc với xung quanh. Do vậy mà cuộc sống cũng bình yên trôi đi. Được cái là Phương học rất giỏi, cho nên đó cũng là một niềm an ủi và tự hào của mẹ. Thế nhưng bây giờ chuyện quái quỷ gì đang xảy ra? Âm thanh đó, giọng nói đó, tất cả thật như da thịt là cơ thể của cậu vậy. Chân thật, sống động tới mức một người như Phương trước nay chỉ tin vào thực tế cũng không khỏi hoài nghi kinh hãi. Thật là từ nhỏ đã bần hàn, mong được sống bình an, nay nghiệp duyên đã tới, lòng đau đớn muôn vàn. Cô gái kia đã bị đau đầu suốt cả năm trời mà cũng dễ hình dung ra thôi. Nếu giọng nói đó cứ lảng vảng suốt như vậy thì Phương cũng sẽ sớm mắc bệnh. Nhìn ra cảnh của cô ta giàu có như vậy, chắc chắn gia đình cũng đã đi vái tứ phương. Nhưng mà nếu là cậu rơi vào tình cảnh đó thì tiền đâu mà thuốc men, tiền đâu mà mời thầy về giải. Cậu là niềm hy vọng của mẹ, nhưng nếu một ngày cậu hóa điên hóa dại, giống như những câu chuyện cậu nghe về người bị vong ám, hay đơn giản chỉ là cứ đau đầu triền miên như cô gái kia, thì cậu phải làm sao bây giờ? Những mối nghi ngờ, hoang mang, lo sợ, mơ hồ nảy sinh trong đầu óc non nớt thơ ngây của Phương. Nghĩ đến mẹ, lòng của Phương lại nặng trĩu. Mẹ sẽ đau khổ thế nào khi biết chuyện vừa xảy đến? Đường về nhà bỗng nhiên trở nên sao xa quá. Về đến nhà thay đồ xong là mẹ đi chuẩn bị cho bữa trưa, còn Phương thì ngồi thu lu trên giường ôm chặt chiếc gối. Cậu ngẫm nghĩ về những điều vừa xảy ra đối với cậu trong sáng nay. Chuyện này cần phải làm sáng tỏ hơn, Phương quyết tâm tìm hiểu cho từng tận sự việc. Cậu phải vượt qua được chuyện này, tất nhiên là với sự giúp đỡ của các sư. Thiên giờ thì đại trí chính là chỗ dựa duy nhất của cậu, là nguồn thông tin duy nhất giúp cậu tiếp cận với lĩnh vực mà cậu hoàn toàn chưa hề hay biết, chỉ được nghe qua những câu chuyện miệng. Nhưng cần phải bắt đầu từ đâu? Mọi sự đều thực sự quá mơ hồ. Đêm hôm đó Phương tắm rửa sạch sẽ, lên giường nằm từ sớm. Đây là thói quen của Phương từ nhỏ. Khi có việc gì quan trọng cần suy nghĩ cẩn thận, cậu đều tắm rửa sạch rồi lên giường nằm từ sớm. Phương cũng đã bình tĩnh trở lại so với lúc sáng. Đèn tắt khoảng 10 phút sau, khi mà nghe nhịp thở của mẹ nằm bên cạnh đã đều đặn, Phương bắt đầu nhắm mắt lại. Từ từ những suy nghĩ bắt đầu hiện lên trong đầu. Phương cố gắng sâu chuỗi chúng lại với nhau. Trước tiên cô gái kia bị một vong ma nhập vào, điều đó làm cho cô ta đau đầu suốt hơn 1 năm. Vậy mà 1 năm là một khoảng thời gian từ khi vong nhập vào cô ta, hay vong đó đã nhập lâu hơn mà thêm 1 năm trước mới gây bệnh cho cô ta? Và vong đó nhập vào cô ta trong điều kiện nào? Đó phải tương tự như cậu lúc sáng nay không? Thật ngu dốt khi sáng nay đã không hỏi han cô ta thật kỹ. Không sao, mình vẫn còn số điện thoại của cô ấy, có thể lên lớp mượn điện thoại của các bạn để gọi cho cô ấy bất cứ lúc nào khi mình cần. Cơn đau đầu chỉ xuất hiện khi lúc cô ta nằm xuống, trừ khi mệt mỏi đến mức thiếp đi, còn bình thường thì không thể ngủ được. Vậy mà bây giờ cậu nằm đây, tại sao lại không thấy đau đầu? Tiếp theo khi mà Bồ Tát hiện ra, nếu mà theo lời của thầy đại trí nói, thì là do oai lực của người chiếu vào mà vong ma kia sợ hãi mà phải thoát ly ra. Vậy oai lực đó chiếu vào khi cùng thời điểm với Phương nhìn thấy ánh sáng, hay là thời điểm trước hay là sau đó? Và cô gái kia có nhìn thấy ánh sáng đó không? Cô gái kia đã đứng sát cậu thời điểm đó. Vậy khi Bồ Tát vẫy cành liễu về phía của cậu, đó là vẫy vào người của cậu hay là vẫy vào người của cô gái kia? Có lẽ nào là vậy vào cô ta, có thể nó giống như là một dạng thanh tẩy, điều đó làm cho vong kia phải thoát ra chăng? Nghe như vậy thì hợp lý hơn nhiều. Có thể thấy được rằng thầy đại trí không phá được vong này, cho nên đang hẹn cô gái tới chùa vào giờ mà thầy nghĩ sẽ có Bồ Tát xuất hiện trong mộng. Nếu vậy thì do vong này mạnh hay pháp lực của thầy không đủ mạnh? Đầu của Phương đau run lên từng chập. Phương khẽ nhói sang mẹ, mẹ vẫn đang ngủ say, tâm thế bình yên dịu dàng. Bất giác một dòng nước mắt trào ra lăn dài trên gò má của cậu. Thật là nhà nghèo hèn lại mang bệnh hoạn, nước mắt rơi đêm tối bẽ bàng. Nhưng khi nào sẽ có Bồ Tát thị hiện nhỉ? Nếu ánh sáng của Bồ Tát có thể đẩy được vong ra khỏi người, thì chỉ cần cậu xuất hiện vào một thời điểm có ánh sáng của Bồ Tát đó là được. Chuyện này có lẽ nên hỏi sư thầy. Thầy là đệ tử của Phật môn, đệ tử của Bồ Tát, thì khi nào ngài hiển linh chắc thầy sẽ biết. Mai phải kể lại chuyện này với Hạ, thằng bạn thân nhất của Phương nghe mới được. Cứ miên man suy nghĩ mãi rồi Phương chìm dần vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Phương đang đứng ngay trước cổng, trời sáng tăng tảng, không có một bóng người nào qua lại trên con ngõ nhỏ. Phương hít một hơi đầy khoan khoái. Bất chợt Phương nhìn thấy thấp thoáng phía xa có một bóng dáng thân quen. Dưới gốc cây xì ngay chỗ ngã ba đầu ngõ, cách cổng dãy trọ của Phương chỉ cỡ 20 mét, có một người mặc áo pháp nhà chùa màu vàng. Thật lạ thật, chính là thầy Đại Trí đang đứng ở đó. Thầy định gọi lớn: "Phương con, lại đây nào." Phương vui mừng bước tới, nhưng mà hôm qua thầy chưa hỏi tên Phương bao giờ, sao thầy lại biết tên Phương chứ? Thầy lại vẫy tay lần nữa mà nói: "Lại đây đi theo ta, ta có cách giải vong cho con." Phương chạy lại phía thầy, chỉ khi còn vài mét nữa là tới chỗ thì thấy bỗng sau lưng của Phương có tiếng gọi lớn: "Con đi đâu vậy? Quay lại đây." Phương nhận ra tiếng của mẹ, cậu quay ngoắt lại thì mẹ đang đứng ở đầu cổng gọi với. Phương nhìn lại, sư thầy đã vẫn đứng ở đó, không ngừng ra hiệu cho Phương tiến tới. Trong lòng của Phương bối rối nghi hoặc, rồi chợt lá bùa trên cổ của Phương cứ run lên từng hồi. Phương giật mình kinh hãi lùi lại mấy bước, cậu rậm người quay lại phía của mẹ. Đang định chạy về thì bất chợt từng mảng ra trên cơ thể của sư thầy rơi xuống, bốc thành một làn khói xám lơ lửng bay lên. Cứ như vậy cho tới khi cả cơ thể của sư thầy biến thành một làn khói dày đặc, chuyển thành màu đen phủ khắp một tầng không gian, rồi tụ lại với nhau chuyển màu từ từ thành hình của một phi nhân có sắc trắng đỏ. Phi nhân đó mình người đầu chim, cao cỡ 2 mét, tay chân mảnh mai, nước da sáng ngời trắng muốt, cánh tay dài gần tới đầu gối, mỗi tay 6 ngón, ngón tay dài độ 15 phân, thon mảnh nhìn rất đẹp. Phi thần khoác trên mình chiếc áo trùng dài điền thân, không có ống tay áo. Cổ của phi nhân cũng đeo nhiều vòng lớn màu vàng rất lạ, ngang lưng lại có đeo một chiếc đai màu đỏ tía. Trên mặt đai có vẽ những hình hoa thú, đều rất đẹp và tinh xảo. Áo của phi nhân mặc dài quá đầu gối, cổ chân cũng lại đeo các vòng vàng. Đi chân trần, bàn chân dài 20 phân, mỗi chân 6 ngón, mỗi ngón dài tầm 10 phân, trông như chân chim nhưng mà lại thanh mảnh, sáng đẹp lạ. Cổ phi nhân trở lên trên là hình đầu chim, giống gì không rõ, vừa như là đại bàng lại vừa như chim cắt. Lông dài màu đen xếp chồng sát nhau, mò dài đến 20 phân quặp xuống, màu xám, bóng. Đôi mắt của phi nhân mở to, con người bốc lửa đỏ rừng rực. Tay trái của phi nhân cầm một cây đàn lớn trông như cung đàn cầm, màu sáng vàng đàn so dây căng. Có tới hơn 20 giây, dây đàn màu cực trong sáng tỏa ra ánh sáng vàng. Trên đầu của phi nhân có một vòng lửa lớn cháy rừng rực, hào quang tỏa ra xung quanh. Quanh vai của phi nhân là những bóng đen mờ mờ bay lượn, lộ ra dạng chim đều có màu đỏ lửa, trông huyền ảo kỳ dị vô cùng. Quấn dây chân của phi nhân là khoảng vài 3 con cáo nhỏ, lông đều màu xám lại ẩn hiện như đám khói. Thật là tướng tâm ma hùng vĩ, tỏa ánh lửa trong đêm, thần phi nhân bất hoại, quỷ thần oai vang rền. Phương hồn vít lên mây, toàn thân rụng rời, đầu gối run rẩy, tim đập liên hồi như muốn nổ tung, cầu khuỵu chân đổ gục xuống nền đất lạnh. Phi nhân hét lên một tiếng, thanh âm cao vút chát chúa, Phương liền nhận ra ngay chính là giọng nói lạ Phương đã nghe thấy trong đầu khi ở chùa. Phi nhân liền nói: "Ta là Khẩn Na La, thần ở cõi trời dục giới, biết điều thì mau mau hàng." Đoạn chẳng để cho Phương kịp đáp, Khẩn Na La đưa tay vút mạnh một cái lên cung đàn, một thanh âm chát chúa vang lên đình tài nhức óc. Tức thì một làn khói xanh từ trên dây đàn bắn ra lao thẳng vào Phương. Khi tới gần Phương, nó đã thành hình một con chim lớn màu xám khói. Trận lá bùa nơi cổ của Phương tỏa ra muôn đạo hào quang, lóa cả mắt của Phương, chiếu vào một làn khói kia tan đi ngay. Khẩn Na La gầm lên một tiếng dữ dội, phẩy mạnh cung đàn một cái nữa. Từ chiếc vòng đỏ rực nữa trên bầu trời liền bắn ra một tầng lửa bao tới thẳng của Phương. Phương thấy có bàn tay ấm vòng qua ôm lấy mình, chính là mẹ đã chạy đến bên Phương từ khi nào. Ngọn lửa độc lao thẳng về phía của Phương, nhưng đã bị oai lực từ chẳng hạn làm tan ra, rồi nhanh chóng hợp lại thành một hình con chim lửa. Toàn thân của nó đỏ rực như một ngọn lửa. Nó cố gắng lao chồm về phía của Phương một lần nữa, nhưng lại bị tan ra. Rồi hợp lại một lần nữa, lần này nó lao tới quấn lấy mẹ, đẩy mẹ ra khỏi người của Phương. Rồi Khẩn Na La liên tiếp gầy đàn, những con cáo xám ùa tới quấn chặt lấy chân của Phương. Phương hoàn hồn gào lên trong bất lực, cậu đứng bật lên lao về phía của mẹ, nhưng hai chân tê dại không nhúc nhích nổi. Thần nhìn xuống chân của mình có hai vòng khói nhỏ màu xám, nhìn tựa như là đuôi cáo đang quấn chặt lấy hai chân, hình ảnh của con cáo xám mập mờ hiện ra trong làn khói. Tiếng đàn lại gầy lên một lần nữa, từ chân Khẩn Na La lại một con cáo xám nữa lao ra, hướng thẳng tới nơi mẹ, ra thịt đầy đủ cháy rất nhanh. Con chim lửa chồm vào người cô mẹ, rồi ánh lửa tắt, con cáo xám nhảy lên bám lấy cổ của mẹ, vòng đuôi của nó siết chặt cổ. Mẹ đưa hai tay lên túm vào đuôi của nó muốn lôi xa nhưng không thể. Mặt của mẹ như là phình ra, đôi mắt đỏ ngầu lồi hẳn ra bên ngoài, như thể con người sắp bật khỏi trong mắt. Miệng của mẹ há lớn, lưỡi lè ra không nói ra hơi, các mạch máu trên khắp khuôn mặt đều căng lên dần dần, có thể nhìn thấy rõ. Cao xám xít đuôi chặt hơn nữa, mẹ đã ngộp thở quá rồi, hai tay của mẹ không còn cố giữ mà buông thõng xuống, chảy rãi ra đầy miệng. Phương như hóa đá. Rồi Khẩn Na La lao thẳng tới chỗ của Phương và mẹ, đã dùng cánh tay không cầm đàn và mạnh một cái vào giữa mặt của mẹ. Cổ của mẹ đứt lìa, máu chảy thành ngòi, sọ đầu vỡ ra thành các mảnh văng xuống, máu óc vòng vãi bầy hầy khắp cả nền đất. Thật là đêm tối quỷ hiện thân, biến hóa lừa người trần, đau đớn nhìn mẹ thác, lòng tan nát muôn phần. Phương gào lên thảm thiết, đôi mắt như ngây dại. Con chim lửa và con cáo xám đều tan đi, để lại cái xác không đầu của mẹ đổ gục xuống nền đất. Rồi xác của mẹ bốc cháy thành một làn khói trắng bay đi, đọng lại trên nền đất là một đạo bùa chú màu đỏ. Phi nhân quắc mắt nhìn ra là đạo bùa chú đỏ trên cổ của Phương đã biến thân ra thành người ấy để bảo vệ. Con cáo xám đang quấn lấy chân của Phương cũng dần tan đi, Phương gục ngay xuống đất. Giờ đây chỉ còn Khẩn Na La đang đứng đối diện với Phương. Nó cứ ré lên từng chập không ngừng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.